Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467. Thứ tỉnh lại Ma Yếp Chi Vương. Ta chưa từng có đi qua ma giới. Đối ma loại sinh vật hiểu biết phi thường ít, có thể nhận ra đây là Ma Yếp. Đã là cực hạn, Tiểu Bạch bất đắc dĩ vuốt tay. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Chính là hắn cũng không biết này có phải hay không đơn thuần công kích. Lúc này, những thứ ấy bị ngũ hành lĩnh vực cấp khống chế được Ma Yếp đột nhiên giữa đình chỉ giãy giụa. Chúng nó tầm mắt đồng thời rơi vào Chu Thuần bọn họ hậu phương. Trong mắt có cuồng nhiệt, không tốt, Chu Thuần cùng Tiểu Bạch liếc mắt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng mở miệng, nguyên lai Ma Yếp tập thể tiếng kêu, không đơn giản là công kích. Hay là đang tỉnh lại Ma Yếp Chi Vương? Bọn họ vừa dứt lời hạ, một trận trầm thấp giống lên một tiếng truyền đến. Kia tiếng hô có một chút buồn ngủ, thế nhưng nhiều hơn lại là tức giận. Dường như, là một cái ngủ say rất lâu dã thú, bị người giật mình tỉnh giấc như nhau. Bảo bảo, tốc chiến tốc thắng, Chu Thuần đối trên bầu trời người hét lớn một tiếng. Sau đó dụng thần thức bọc ở quân diệu đường bọn họ. Đem bọn họ cấp thu vào giây lát giới, cảm giác được Ma Yếp Chi Vương sắp thức tỉnh, của nàng phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, đồ bỏ chúa cứu thế, nàng mới không muốn là Mani làm tới không có thí điểm chỗ tốt không nói. Còn làm không tốt sẽ bị thương nặng, thế nhưng, có làm hay không lại do nàng không được, đường linh hồn của nàng lực bao trùm ở quân ngự hàn trên người. Muốn bắt hắn cho thu vào giây lát giới thời gian, lại đụng phải cự tuyệt, khóe miệng nàng co quắp mấy cái, đem một mình hắn ném tại đây, kia là tuyệt đối không có khả năng. Lúc này, mặt đất đã xảy ra nhẹ chấn động, nàng vô ý thức xoay người, nhìn thấy một đôi tràn ngập thô bạo hai mắt, không còn kịp rồi, nàng cảm giác được hơi thở của mình đã bị khóa định. Nhịn không được buông tiếng thở dài khí. Đã lên trời nhất định phải nàng làm chúa cứu thế, nàng kia cũng chỉ có thể tiếp thu, nàng không muốn xoay người, nhìn thẳng đã thức tỉnh Ma Yếp Chi Vương, vẻ mặt khổ bức, thế nhưng, tâm tư của đối phương cũng không giống như ở trên người nàng. Nàng theo đối phương tầm mắt, nhìn về phía không trung, thì ra là Chu Bảo Bảo đang dùng ngũ hành lĩnh vực tàn sát Ma Yếp. Ai, ngươi không nên nhìn, nhìn nữa. Cũng cứu không được chúng nó, Chu Thuần lắc lắc đầu thấp giọng nói. Nàng vừa dứt lời hạ, phủ phục Ma Yếp Chi Vương liền đứng lên, nó giơ lên chân trước, hung hăng vỗ xuống mặt đất, một đạo màu đen năng lượng huấn độc hướng phía Chu Bảo Bảo chạy trốn. Đáng chết, cư nhiên đánh lén, Chu Thuần không ngờ tới đối phương sẽ đến chiêu thức ấy. Nàng nhịn không được khẽ nguyền rủa một tiếng, sau đó rất nhanh nhằm phía nó. Mami, Chu Bảo Bảo rất nhanh thu hồi ngũ hành lĩnh vực. Tránh thoát Ma Yếp Chi Vương kia một kích hậu, hô to một tiếng, Bảo Bảo, trước giết dụng nó những thứ ấy tử tôn, nếu không đợi lát nữa sợ là sẽ phải thu được vô tận quấy dày, Ma Yếp tốc độ. Chu Thuần thế nhưng đã biết, mặc dù bọn hắn bây giờ cảnh giới tới hoàn toàn mới một tầng thứ. Thế nhưng tốc độ lại là như trước so ra kém toàn thịnh thời kỳ Ma Yếp. Nếu để cho chúng nó chạy trốn rồi, vậy định sẽ phải chịu chúng nó quấy nhiễu. Chu Thuần rất nhanh tiếp cận Ma Yếp chất vấn, không ngờ tới nó liếc cũng không có liếc nàng liếc mắt một cái. Lại lần nữa liên tiếp vỗ mấy cái chân trước, Chu Bảo Bảo cảm giác được nó công kích hậu, lại lần nữa thu hồi lĩnh vực, chờ công kích sau khi đi qua, hắn lập tức một lần nữa áp chế những thứ ấy Ma Yếp. Mà lúc này, hắn lĩnh vực trong vòng, cư nhiên hạ nổi lên màu đen mưa nhỏ, những thứ ấy bị hắn cấp vây khốn, nguyên vốn đã ngừng xuống Ma Yếp, trải qua màu đen kia mưa nhỏ một xối, phảng phất là ăn hưng, phấn, tề bình thường, lại lần nữa giãy giụa khởi đến. Hết chương.